Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, chuyên trị đủ loại phách lối. Đi Sùng Vũ Sơn Trang. Yến Phong ngồi lên một chiếc xe taxi nói thẳng. Tài xế xe taxi sửng sốt một chút, quay đầu đánh giá Yến Phong nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi khẳng định muốn Sùng Vũ Sơn Trang?" Sùng Vũ Sơn Trang tại Hỗ Hải là phi thường nổi danh là một cái sơn trang, nhưng là đi qua người vô cùng ít ỏi. Dưới tình huống bình thường cũng là trong sơn trang người tự mình đi ra dẫn người vào đi. Nếu là không có người dẫn đầu, người bình thường tùy tiện xông vào sẽ lập tức bị đánh văng ra ngoài. Ngôn ngữ có chút không phục, sẽ còn chịu một trận đánh đập. Làm tài xế đem tình huống nói với Yến Phong rõ ràng về sau, cảm thấy vương gia này thật sự chính là hoành hành bá đạo. Nói, không quan hệ, ngươi không cần đi vào. Đợi đến phụ cận về sau ta liền xuống xe. Tài xế gặp hắn nói như vậy mới yên lòng. Đúng lúc này, một người đầu chọc đại hán thở hổn hển chạy tới, một đầu tiến vào trong xe, nói: "Ta đi chung với ngươi." Yến Phong nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn, nói thẳng: "Sư phó, lái xe." Ngồi ở trong xe, Lôi Bảo bình ổn lại về sau, có chút ngượng ngùng nói ra: "Ta nói huynh đệ, đánh nhau thế nhưng là việc tốn thể lực nhi. Nếu không hai anh em ta đi trước uống hai chén." Lôi Bảo cũng là không có cách nào. Hắn đem Yến Phong lời nói hướng lên phía trên phản ứng về sau, phía trên vậy mà chậm chạp chưa hồi phục. Mãi cho đến vừa rồi mới cho hắn ra lệnh, để cho hắn bất kể như thế nào muốn ngăn chặn Yến Phong, không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Yến Phong không nói gì, chỉ là cười hắc hắc. Một cỗ sát khí lập tức dâng lên, bên trong xe nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống. Tài xế lái xe tay khẽ run rẩy, không chưởng địa phương tốt hướng bàn, kém chút đụng trên cây. Lôi Bảo sắc mặt biến đổi lớn, há miệng một cái muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là nuốt hồi trong bụng. Hắn hào không nghi ngờ, nếu như mình còn dám lắm miệng, Yến Phong nhất định sẽ giết hắn. Xe taxi lái đến Sùng Vũ Sơn Trang về sau, hai người vừa xuống xe, tài xế liền thẳng nhấn ga một trận lao nhanh. Trên đường đi, Yến Phong trên người tản mát ra khí tức âm lãnh, để cho hắn cảm thấy ngồi lên trên xe mình căn bản cũng không phải là người, mà là quỷ. Vương gia trang viên khổng lồ xa hoa, trước cổng chính có 8 cái dáng người khôi ngô tráng hán canh giữ ở nơi đó, cơ bắp cao cao nổi lên, vừa nhìn liền biết không là người bình thường, hơn nữa trên người còn phân phối súng ống. Vương gia tại Hỗ Hải thật đúng là vô pháp vô thiên, như vậy trắng trợn đeo súng. Người nào? Trông thấy hai người tới gần, một người thủ vệ lập tức giơ lên trong tay súng nhắm ngay hai người. Yến Phong lạnh rên một tiếng nói ra: "Gọi Vương Sùng Vũ cút ra đây gặp ta." Nghe lời này một cái, 8 cái thủ vệ lập tức nhất tề cầm lấy súng nhắm ngay hai người. Quát lớn: "Lớn mật, người biết đây là địa phương nào sao? Nơi này là vương gia, lại dám gọi thẳng chúng ta Sùng Vũ lão thái gia danh tự. Người có phải hay không không muốn sống?" Yến Phong cười hắc hắc, âm thanh lạnh lùng nói: "Cho các ngươi hai cái lựa chọn. Đầu tiên là tránh ra, đệ nhị chính là đi gọi Vương Sùng Vũ cút ra đây. Bằng không thì, ta liền coi như là các ngươi không muốn sống." "Tiểu tử, người muốn chết?" Một người thủ vệ nghe xong, lập tức giận, giơ súng lên nắm liền đánh tới hướng Yến Phong đầu. Yến Phong trong mắt một đạo hàn quang hiện lên, một chưởng vỗ ra, lập tức đem cái kia thủ vệ đánh bay, quẳng xuống đất không có động tĩnh. "Địch tập, địch tập, nhanh kéo còi báo động." Nổ súng, một cái xem ra giống như là đầu lĩnh thủ vệ lập tức lớn tiếng hô lên. Một người thủ vệ kéo vang cảnh báo, trong trang viên vang lên một trận dồn dập vang lên. Đang lúc những thủ vệ kia đang nghĩ xem thương thời điểm, Lôi Bạo xuất thủ trước, xuất thủ uy thế hừng hực, đem đối thủ toàn bộ đại phi, bất quá không có một cái nào tử thương, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Bởi vì Lôi Bạo kết luận, những người này một khi nổ súng, liền nhất định sống không được. Những người này mặc dù nối giáo cho giặc, nhưng là tội không đáng chết. Cũng không thể đem Vương Gia Trang trong vườn người toàn bộ giết sạch a. Yến Phong Bạch lôi bạo một chút, biết rõ hắn nghĩ như thế nào, nhưng là cũng không nói gì thêm, bởi vì đích thật là lôi bạo nghĩ như vậy. Những người này chỉ cần dám nổ súng, liền nhất định sẽ chết ở trên tay mình. Hai người nghênh ngang đi vào, vừa mới đi vào cửa, một bóng người bước nhanh tới, một người trung niên ngăn ở trước mặt hai người. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào Vương gia? Trung niên nhân nghiêm nghị nói. Không đợi Yến Phong nói chuyện, lôi bạo lại đã giành trước nói ra. Chúng ta là tìm đến Vương Sùng Vũ, nhanh đi gọi hắn đi ra. Trung niên nhân trông thấy lôi bạo một thân cách ăn mặc, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng là hắn thân làm Vương gia hộ vệ đại đội trưởng. Nếu như tùy tiện đem người bỏ vào, vậy hắn cũng sẽ không cần làm. Lúc này liền quát lạnh nói. Lớn mật, lại dám gọi thẳng Sùng Vũ lão thái gia danh tự. Bây giờ lập tức quỳ xuống, chờ đợi xử lý. Lôi bạo lập tức khí lông mày đều dựng lên. Hắn tốt xấu cũng coi như cái nhân vật, cho tới bây giờ không có người dạng này cùng hắn nói chuyện. Lại dám có người gọi hắn quỳ xuống, nói lời vô dụng làm gì? Chúng ta đánh vào. Yến Phong cười lạnh một tiếng. Người đã tại chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đứng ở trung niên nhân bên cạnh, một tay bóp lấy trung niên nhân cổ, đem hắn xách cách đối diện. Trung niên nhân giờ phút này trong lòng nhưng nói là chấn kinh tới cực điểm. Thế mà ở hắn không có cái gì thấy rõ tình huống dưới, bị người trực tiếp bóp cổ, quá kinh khủng. Hắn nói cái gì cũng là một cái võ giả. Tính toán là Vương gia ba vị lão thái gia cũng làm không được điểm này. Yến Phong hướng về phía mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trung niên nhân nói ra. Nối giáo cho giặc, hôm nay liền phế bỏ ngươi. Lấy đó trừng trị, nói xong, liền một chưởng vỗ tại trung niên nhân bụng dưới. Trung niên nhân lập tức bị đánh bay. Sau khi rơi xuống đất, hoảng sợ nhìn xem Yến Phong. Nói ra, ngươi đối với ta làm cái gì? Người phế võ công của ta. Vừa mới Yến Phong một trưởng kia đánh vỡ hắn khí hải, cả đời này cũng đừng nghĩ lại ngưng tụ lại chân khí. Một thân võ công chẳng khác gì là phế. Lôi bạo khóa chặt cái này lông mày. Dạng này cũng không phải biện pháp. Nếu như vậy một đường lớn đi vào, không biết có bao nhiêu người phải tao ương. Hắn giật mình, cất cao giọng nói. Tại hạ Lôi Bạo, còn mời Vương lão tiên sinh ra gặp một lần. Lôi bạo trung khí 10 phần. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ trang viên. Đoán chừng trong trang viên mỗi người nghe thanh âm của hắn đều giống như ở bên tai một dạng. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào Vương gia, nhanh chóng quỳ xuống chờ đợi xử lý. Bằng không thì giết không tha. Quát to một tiếng, lôi bạo lời nói không có đem Vương Sùng Vũ dẫn ra ngoài, nhưng lại dẫn tới hai người trung niên, cũng là khí thế phi phàm. Lôi bạo lập tức tức giận dậm chân. Mẹ, có phải hay không quá lâu không có trên giang hồ đi lại? Bây giờ người vậy mà không lễ phép như vậy. Động một chút lại gọi hắn quỳ xuống. Yến Phong khinh bỉ nói ra. Đầu chọc chết tiệt, xem ra tên tuổi của ngươi không dùng được a. Còn là xem ta a, lôi bạo khí không nói gì. Yến Phong lạnh lùng quát. Vương Sùng Vũ, người một cái lão thất phu, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết, không cần chờ bản thiếu gia đi vào tìm ngươi. Bằng không, bản thiếu gia một đường đánh vào, dám can đảm những người cản đường, hết thảy giết không tha. Ba trung niên nhân nghe xong, lập tức giận dữ, trước đó cái kia bị phế sạch trung niên nhân có chút hư nhược hô. Báo thù cho ta, ta bị phế võ công. Ba trung niên nhân sắc mặt lập tức đại biến, nhao nhao nhào về phía Yến Phong. Quát, tiểu tử, người nhất định phải chết. Yến Phong lắc đầu, thản nhiên nói, ta đều đã nói qua những người cản đường, giết không tha, các ngươi tất nhiên nghe không hiểu tiếng người, thì nên trách không thể ta. Vừa mới nói xong, Yến Phong thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một đạo tàn ảnh giống như u linh nhào về phía một người trung niên trước mặt. Một chưởng vỗ ra, trực tiếp đem người trung niên kia đập miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. có ngoài hai người kinh hãi, đang muốn động thủ, đã cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, người liền đã bay ngang ra ngoài, quẳng xuống đất, mặt mũi tràn đầy kinh khủng cùng tuyệt vọng nhìn xem trước mặt. Nếu mặt mũi tràn đầy cười lạnh Yến Phong, vừa mới một chưởng này trực tiếp làm vỡ nát bọn họ khí hải, bọn họ đã bị phế. Lôi Bạo trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, trong lòng rời sông lấp biển. Mẹ, tiểu tử này rốt cuộc là cái thứ gì? Chẳng lẽ là yêu quái sao? Đi tới Hỗ Hải lâu như vậy, đây là Yến Phong lần thứ nhất đúng nghĩa xuất thủ. Hôm nay hắn muốn tại vương gia đại khai sát giới, chấn nhiếp bát phương. Tại Lôi Bạo khiếp sợ không thôi đồng thời, Yến Phong xoay vạn cổ, nói ra, rốt cục bỏ được đi lên mấy cái lên được thai diện. Ta nghĩ đến đám các ngươi dự định một mực phái nhỏ như vậy con tôm đi tìm cái chết đâu. Lôi Bạo lập tức im lặng, mẫu thân hắn, vừa rồi ba người kia cùng hắn so cũng không kém là bao nhiêu. Tại trong mắt cũng chỉ là con tôm nhỏ. Ba người cấp tốc chạy tới. Một cái lão đầu, một người trung niên cùng một thanh niên. Lão đầu dáng người khô gầy, nhưng là ánh mắt sắc bén. Là Vương Sùng Vũ bảo đệ hỏi ôn lại. Lão đầu chính là vương gia ba huynh đệ một trong Vương Sùng Văn. Trung niên nhân là con trai của hắn Vương Hoa. Thanh niên thì là cháu của hắn Vương Thành Hổ. Vương Hoa trông thấy vương gia tứ đại hộ vệ đội trưởng đều bị phế bỏ nằm trên mặt đất, sắc mặt lập tức biến đổi, lửa giận ngập trời. Nhưng làm hắn nhìn thấy Lôi Bạo về sau, trên mặt nộ khí lập tức thu vào, vội vàng khách khí gượng cười nói, nguyên lai là Lôi Bạo bang chủ giá lâm, Vương Hoa không có từ xa tiếp đón, thực sự là sai lầm. Không biết ta đây mấy cái bất thành khí thủ hạ là thế nào đắc tội Lôi Bạo bang chủ. Ta nhất định nặng nề xử phạt bọn họ. Vương Sùng Vũ ba huynh đệ đã thật lâu không ở bên ngoài đi lại. Hiện tại chủ sự cũng là Vương Hoa bối phận, tự nhiên biết rõ Lôi Bạo thân phận đặc thù. Lôi Bạo lạnh rên một tiếng, nói ra, ta Lôi Bạo vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, miễn cưỡng bị bằng hữu trên giang hồ phủng thành một nhân vật. Nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới, lần này đi tới vương gia, bị một đám nô tài đánh lấy, hô hào, muốn lão tử quỳ xuống. Vương Thành Hổ nhưng lại không cảm thấy có cái gì, hai người này đều đánh tới cửa rồi. Niên thiếu khí thịnh hắn lúc này chính là trợn mắt lấy xem. Nhưng là Vương Hoa nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến, hung hăng nhìn nằm dưới đất bốn người, đáng chết. Lại dám gọi Lôi Bạo quỳ xuống, là không phải là không muốn sống. Các người muốn chết không có quan hệ, nhưng là đừng nhấc lên vương gia. Lôi Bạo mặt ngoài là Hỗ Hải Long Hổ bảng long đầu lão đại, nhưng trên thực tế lại còn có một cái quan phương thân phận. Vương gia cho dù là ngưu xoa, chỉ cần Lôi Bạo một câu, rất có thể phát động cơ quan quốc gia. Chỉ là một cái vương gia hiển nhiên không đáng chú ý. Vương Hoa lập tức cả giận nói, mấy cái này đáng chết nô tài lại dám dạng này đối với Lôi bang chủ. Thật là đáng chết, Lôi bang chủ tuyệt đối không nên nổi nóng. Ta lập tức gọi người thiết yến khoản đãi, cho Lôi bang chủ bồi tội, người xem coi thế nào. Ai ngờ Yến Phong lấy tay sửa sang ngạch tiền tóc dài, bất mãn nói, ta nói Vương Hoa, phế bỏ các ngươi nhà chó săn người là ta. Nhốt cái này đầu chọc chết tiệt chuyện gì? Vương Hoa đợi người tới thời điểm, cũng không nhìn thấy Yến Phong xuất thủ. Bọn họ từ trên người hắn cảm giác không thấy mảy may thực lưu động của khí. Tưởng rằng đi theo Lôi Bạo du tẩu giang hồ hậu bối, liền không có làm sao để ý. Sở dĩ bọn họ mong muốn đơn phương cho rằng phế bỏ bốn cái hộ vệ đội trưởng người là Lôi Bạo, mà không phải cái này thoạt nhìn chỉ là người bình thường thiếu niên. Vương Thành Hổ cũng không nhận ra Lôi Bạo, mặc dù lửa giận trong lòng ngập trời, nhưng là thấy phụ thân của mình đều đối với Lôi Bạo khách khí như vậy, bọn họ cũng không dám phát tác, nhưng là đối với Yến Phong hắn liền không có gì cố kỵ. Tiểu tử, đừng nói ngươi không có bản lãnh phế bỏ người của vương gia, nhưng coi như ngươi là nói một chút mà thôi, cũng là tội lớn. Vương Thành Hổ lãnh khốc nói, ha ha ha. Yến Phong đột nhiên cười như điên, nói, chỉ là nói một chút mà thôi chính là tội lớn. Các ngươi Vương gia thật đúng là đủ phách lối. Nhưng con người của ta chính là một tính khí ương ngạnh. Chuyên trị đủ loại phách lối. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.